Chương 2512, Địa tâm thần linh hội. Nhìn phía dưới vô biên vô hạn hỏa tương hải dương, Thiết Vân Thiên nhíu chặt mày, bởi vì hắn không biết nên đem trận bàn thả ở nơi nào mới an toàn. Cái phương pháp này có chút khó nha, đương nhiên, nếu muốn để thành thì thu được nồng nặc đạo khí, này vốn là không phải chuyện đơn giản, chỉ ít đây là một cái biện pháp, hơn nữa có thể thực hiện. Thiết Vân Thiên vẫn tương đối lạc quan, hắn mang theo Trầm Tường bốn phía đi dạo, muốn nhìn một chút muốn làm sao đem trận bàn sắp xếp cẩn thận. Nằm ở phía trên có được hay không? Trầm Tường nhìn một chút mặt trên những kia màu đỏ rực nham thạch, không tốt lắm, những tảng đá kia tình huống không ổn định, nói không chắc lúc nào cũng có thể sẽ rớt xuống. Thiết Vân Thiên lắc lắc đầu. Trầm Tường dùng đạo tâm nhãn quan sát, hắn muốn nhìn một chút hỏa tương phía dưới có phải là có cái gì núi nhỏ loại hình, chỉ cần ở bên trong đánh một cái động, đem trận bàn thả ở bên trong là được. Hơn một canh giờ sau, Trầm Tường cùng Thiết Vân Sơn cũng không nghĩ tới biện pháp hay, cũng ở tại bọn hắn dự định lúc trở về, hỏa tương đột nhiên trở nên phi thường táo bạo, trên dưới phập phồng, phía dưới có đồ vật. Trầm Tường kinh hô, là một con địa tâm thần thú. Nghe thấy Trầm Tường tiếng la, Thiết Vân Sơn vội vàng lôi kéo Trầm Tường, lấy ra trận bàn chuẩn bị thuấn di rời đi. Cẩn thận, Thiết Vân Sơn quay về mặt đất cái kia phun xông tới hỏa tương đánh ra một chưởng, đem đánh ra, không cho lắp bắp ở Trầm Tường trên người. Đại ca, là ta nha. Trầm Tường đột nhiên nghe thấy thanh âm quen thuộc, Hoắc Lân. Trầm Tường cả kinh, hô. Hoắc Lân chính là cửu thiên thế giới địa tâm thần thú, là một con hỏa kỳ lân. Đại ca, đã lâu không gặp nha. Phía dưới một án lửa bắn lên, chỉ nhìn thấy một tên cười hì hì thanh niên đứng ở đàn kia, mặc trên người áo giáp màu đỏ rực. Khá lắm, ngươi dọa chết ta rồi. Trầm Tường cao hứng vô cùng, hắn không nghĩ tới sẽ ở nơi như thế này gặp phải Hoắc Lân. Hơn nữa hắn cùng Hoắc Lân đã rất lâu không gặp mặt. Thiết Vân Sơn cũng thật bất ngờ, Trầm Tường lại nhận thức một con địa tâm thần thú. Hắn đột nhiên cảm thấy Trầm Tường rất thần bí. Địa tâm thần thú không phải là ai cũng có thể tùy tùy tiện tiện cũng nhận thức, mặc dù là hắn, cũng là lần đầu nhìn thấy địa tâm thần thú, nhưng Trầm Tường nhưng có thể cùng con này địa tâm thần thú xưng huynh gọi đệ, thật không nghĩ tới biết ở chỗ này gặp phải ngươi. Hoắc Lân cười cợt nói, đại ca ngươi vẫn là như cũ, thực lực không kiểu gì, nhưng cũng đều là đi chỗ đó chút rất địa phương nguy hiểm. Tiểu tử thúi, ngươi đây là xem thường người nha. Trầm Tường cười mắng, gần đây thế nào, ở chỗ này ngốc đến đã quen thuộc chưa? Vẫn được đi. Hoắc Lân gật gật đầu, đại ca, ngươi tới đây làm gì? Có phải là có chuyện gì hay không? Đương nhiên là có, nơi này là địa bàn của ngươi sao? Giúp đặt một cái đồ vật. Trầm Tường nói ra, ta ở phía dưới này có một tòa cung điện, cũng chính là ta trước tòa kia, ta mang bọn ngươi đi ngồi một chút đi. Hoắc Lân lấy ra một cái rất lớn trong suốt hạt châu, để Trầm Tường cùng Thiết Vân Thiên đi vào, sau đó hắn biến thành to lớn hỏa kỳ lân, cắn hạt châu lẻn vào chỗ sâu trong lòng đất. Hoắc Lân ở chỗ này kiến tạo một chỗ tâm thần cảnh, còn có một cái kỳ lân điện, cùng trước ở cửu thiên thế giới như thế. Trầm Tường đi tới nơi này, đột nhiên có một loại rất cảm giác quen thuộc. Muốn thả món đồ gì? Hoắc Lân hỏi, ta này rất an toàn, tuy rằng chung quanh đây có không ít địa tâm thần thú, nhưng những tên kia đều không phải là đối thủ của ta, ta bản thân cũng thuộc về thiên đạo thần thú, những kia lông tạp so với ta kém quá xa. Thiết Vân Sơn lấy ra một cái trận bàn, nói ra, ta muốn đặt một cái trận bàn ở chỗ này, từ địa tâm hấp thu năng lượng, cho chúng ta thành thị cung cấp năng lượng. Không thành vấn đề, bao ở trên người ta, ta chỗ này nhưng là tuyển đến tốt nhất, có thể nhanh chóng thu lấy đến địa tâm tinh thuần nhất thượng đẳng nhất năng lượng. Hoắc Lân cười nói, sau đó tiếp nhận cái kia trận bàn. Thiết Vân Sơn cũng dạy hắn làm sao thao tác mở ra trận bàn. Thê tử ngươi đây? Trầm Tường hỏi. Nàng ngủ say, hết cách rồi, chúng ta địa tâm thần thú trở nên mạnh mẽ thời điểm, đều cần đánh một giấc, một ngủ chính là thời gian rất lâu. Hoắc Lân nói ra, hắn đã nhớ kỹ làm sao mở ra trận bàn. Đa tạ, ta hiện tại liền lên đi nhìn thử một chút, có thể hay không từ nơi này hấp thu đến năng lượng, khả năng này cần một ít thời gian. Thiết Vân Sơn hiện tại vẫn không có làm ra có thể chuyển hóa địa tâm năng lượng trận bàn, bất quá này không là vấn đề, hắn rất nhanh sẽ có thể làm ra đến. Thành chủ, ngươi đi tới, ta muốn cùng huynh đệ ta tụ tập tới. Trầm Tường nói ra, được. Thiết Vân Sơn chính mình rời đi, dọc theo đường đi hắn đều đang suy tư Trầm Tường người này, bởi vì bất luận nhìn thế nào, đều không phải nhân vật bình thường. Thiết Vân Sơn đi rồi, Hoắc Lân hỏi, Trầm đại ca, ông lão kia là ai? Xem ra cùng ngươi có chút xa lạ. Nói rất dài dòng. Trầm Tường đem huyền hoang tình huống nói cho Hoắc Lân, để Hoắc Lân biết tòa thành thị này tình cảnh. Trên mặt đất chuyện đã xảy ra cũng không ít nha. Hoắc Lân nói ra, địa tâm thần linh trước tới tìm ta, hắn nói nhờ có ngươi mới hoàn thành bọn họ không cách nào hoàn thành sự tình. Hắn cùng ta nói rồi rất nhiều, cái gì hai cái thời đại dung hợp, cái gì cân bằng loại hình. Vì lẽ đó hắn mới lấy như thế một chỗ cho ta, để ta vô tư ở chỗ này. Địa tâm thần linh còn nói cái gì sao? Ngươi có biện pháp tìm tới hắn sao? Trầm Tường vội vàng hỏi. Hắn hiện tại đang muốn tìm thiên đạo thần linh đám kia thần linh, cũng không nói gì, bất quá hắn có lưu lại liên lạc hắn phương thức, ta hiện tại cũng đi giúp ngươi liên lạc hắn. Hoắc Lân nói ra, đại ca, ngươi muốn nói với hắn chút gì? liền nói ta Trầm Tường có chuyện tìm hắn cùng thiên đạo thần linh. Trầm Tường nói ra, Hoắc Lân lấy ra một cái rất nhỏ mâm tròn, sau đó quay về bên trong nói chuyện. Được rồi, chính là không biết bọn họ lúc nào rảnh rỗi đến, tuy rằng bọn họ đều là cái gì thần linh, nhưng ta cảm thấy không có đại ca ngươi lợi hại. Hoắc Lân lặng lẽ cười nói, đại ca nếu là lấy sau tu vi đến bọn họ loại trình độ đó, bất cứ lúc nào đều có thể diệt bọn họ. Ta còn tưởng rằng bọn họ lập tức đến. Trầm Tường biểu môi, đại ca, mặt đất không sống được nữa, liền đến ta này đi. Nếu là ngươi ta hợp lực, này địa tâm thần cảnh nhất định sẽ thật xinh đẹp. Hoắc Lân nói ra, hừm, xem ra ngươi đây là ta tốt nhất cản tránh gió. Trầm Tường cười hắc hắc nói, không đợi bao lâu, Hoắc Lân cũng hô, đại ca, địa tâm thần linh nói bọn họ rất nhanh sẽ đến, để ngươi kiên trì chờ chút. Trầm Tường nói ra, xem ra bọn họ đối với ta rất coi trọng mà. Hoắc Lân cười nói, đó là đương nhiên, đại ca ngươi đã giúp bọn họ khó khăn. Này quân điểu thần linh tuy rằng không thế nào lợi hại, nhưng vẫn là rất có tâm. Địa tâm thần linh rất nhanh sẽ đến rồi. Trầm Tường là lần đầu thấy tận mắt địa tâm thần linh, là một cái tỏ rõ vẻ râu mép đại hán. Thiên đạo thần linh cũng tới, hắn lúc này cười ha ha, để Trầm Tường trong lòng có chút khó chịu. Trầm Tường, ngươi thực sự là ở khắp mọi nơi nha, so với chúng ta những này thần linh còn lợi hại hơn. Lúc này mới không bao lâu, ngươi cũng có thể chạy đến Bát Hoang địa tâm đến rồi. Thiên đạo thần linh cười nói, đó là đương nhiên, đại ca ta thực lực không cần nghi vấn. Hoắc Lân nói ra, Trầm Tường có quá nhiều chuyện muốn hỏi cái này thiên đạo thần linh, tỉ như phụ thân hắn vị trí cái kia hòn đảo, sau đó chính là Hắc Mao Nhân, Tân Bát Hoang cùng Cổ Bát Hoang liên hệ,